Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3606, chương 3606, kinh biến. Thượng cổ bộ tộc đại trưởng lão đi, hắn chưa nói những lời khác, chỉ là rất phức tạp nhìn Diệp Lăng, mà sau liền trực tiếp ly khai. Diệp Lăng rất tinh tường, hắn không muốn cùng chính mình là địch. Nhưng là, thế gian có thật nhiều việc, là người căn bản không cách nào khống chế. Tứ phương vị diện, sẽ không còn có bất kỳ một cái nào thượng cổ nhất tộc nhân tiến nhập. Bởi vì hắn nhóm rất tinh tường, tiến vào, tỷ lệ tử vong là rất lớn. Nhưng là, ba thiên về sau, làm cho Diệp Lăng không tưởng được sự tình phát sinh. Cái này nhất thiên chính ngọ. Diệp Lăng chính ngồi ở đại điện bên trong, phân phó tứ phương chi chủ một việc tình. Hắn nguyên bản quyết định ngày mai sẽ trở lại âm dương đạo cung. Ở chỗ này cũng không những chuyện khác tình, còn không bằng trực tiếp ly khai. Thượng cổ bộ tộc cũng sẽ không lại tới xâm lấn. Hắn được dành thời gian tăng thực lực lên, đi ứng đối kỷ nguyên sau khi kết thúc một chút phiền toái. Trọng yếu nhất chính là hắn trong cơ thể cái kia nguyên thủy thế giới. Hắn nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế làm cho thế giới nhanh chóng tiến hóa. Mà những thứ này nhất định phải bế quan. Diệp Lăng Thánh Tôn yên tâm đi. Ngươi sở phân phó, ta nhất định ghi nhớ. Tứ phương chi chủ gật đầu. Vừa rồi Diệp Lăng theo như lời nói. Hắn từng chữ từng câu đều nhớ kỹ trong lòng. Căn bản không dám quên. Nhưng ngay khi này lúc, toàn bộ tứ phương vị diện, dĩ nhiên kịch liệt rung động xuống, phảng phất bị người dùng bàn tay mang theo tựa như, đang điên cuồng lay động, Diệp Lăng cái trán đông lại một cái, chẳng lẽ có người tiến vào đến vị diện, đại khai sát giới, rầm rầm, thân ảnh của hai người bọn họ, nhanh chóng phi đến đại điện bên ngoài. Mà khi bọn họ chứng kiến bên ngoài cảnh sắc thời gian, Diệp Lăng trong mắt đột nhiên co rụt lại, tràn đầy chấn động lay động màu sắc. Hô hô hô, cuồng phong gào thét lấy, cái kia xanh thảm hư không bên trong, dĩ nhiên lừa trên một tầng mây đen cuồn cuộn, sóng lớn nhộn nhạo, che đậy phía chân trời. Không được, đột nhiên, Diệp Lăng hít sâu một hơi. Trầm giọng lẩm bẩm nói, hắn từ nơi này hắc vân bên trong, dĩ nhiên ngửi được một cổ nồng nặc vô cùng tử khí. Mà này cổ tử khí, dù cho hắn đều cảm giác được kinh hồn táng đảm, nhanh, nhanh làm cho vị diện ở trên mọi người. Toàn bộ ly khai, sau một khắc, Diệp Lăng hướng tứ phương chi chủ liền thấp quát lên, thần sắc ngưng trọng, toàn bộ ly khai. Tứ phương chi chủ cũng là há hốc mồm, một màn này tuy là dường như ngày tận thế một dạng, nhưng là đối với hắn nhóm mà nói, sẽ không có vấn đề gì quá lớn a. Diệp Lăng nhưng là ở chỗ này, có thể xảy ra chuyện gì? Nhanh, nếu không, toàn bộ vị diện ở trên mọi người, toàn bộ đều phải chết sạch. Diệp Lăng chứng kiến tứ phương chi chủ lại vẫn ở mê man, tức thì giống giận. Đều đến cái này mấu chốt lên, cái này gia hỏa lại vẫn ở mê man, lẽ nào nhìn không ra đến, hư không trong dị tượng, tuyệt đối bất đồng sao? Tứ phương chi chủ lúc này đây không dám ở dừng lại, vội vã hướng phía trước phóng đi, nửa tiếng đồng hồ về sau, toàn bộ tứ phương vị diện lên, có thể chứng kiến phô thiên cái địa thân ảnh. Hốt hoảng vô cùng hướng trong hư không điên cuồng bỏ chạy. Rậm rạp, dường như cá giếc sang sông một dạng, mà đứng ở chính cung trước đại điện Diệp Lăng, khuôn mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được. Răng rác, đột nhiên, một tiếng sét cắt thiên địa, cái kia sáng ngời lôi quang, chiếu Diệp Lăng khuôn mặt vô cùng rõ ràng là chính ngọ, nhưng là thời khắc này tứ phương vị diện. Lại phảng phất tiến vào vĩnh cửu đêm tối. Sau một khắc, Diệp Lăng trong đầu dĩ nhiên không khỏi tự chủ xuất hiện một câu như vậy: làm hắc ám hàng lâm. quang minh vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện, chắc chắn xảy ra chuyện lớn. Diệp Lăng hít sâu một hơi, ngưng tiếng thì thào, đang ở Diệp Lăng vừa dứt lời một khắc kia, cái kia hư không trong cuồn cuộn hắc vân, trong nháy mắt này dĩ nhiên hướng phía dưới bỗng nhiên rơi hạ 10 trượng trở lại. Hắc vân áp xuống, chuyển chớp mắt thiên địa kinh biến, răng rắc, đại địa rạn nứt, mà sau toàn bộ tứ phương cung trong hết thảy cung điện. Cũng vào giờ khắc này toàn bộ sụp đổ tan vỡ, hóa thành một vùng phế tích. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh bay thẳng đến hư không bên trong, chắp hai tay sau lưng, âm trầm nhìn bốn phía. Oanh, ù, toàn bộ tứ phương vị diện ở trên hết thảy kiến trúc đều vào giờ khắc này tan vỡ thành cặn bã, chạy dài đại địa đã quy liệt rậm rạp, dường như mạc nhện tựa như. Hơn nữa, vết rách cực lớn, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, sâu không thấy đáy, vị diện lên, cái kia nhất phiến phiến đại thụ che trời, cũng không ngừng ầm ầm sụp đổ, sông chung sôi trào không ngừng, phảng phất nấu sôi tựa như, không ngừng bốc hơi phát ra, hỏa sơn cũng vào giờ khắc này toàn bộ bạo phát, độc khí sông thiên, nham tương hóa thành sông, không ngừng hướng bốn phương tám hướng tịch quyển. Đại tai nạn, đại mạt nhật. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trong tròng mắt hung quang không ngừng lóe ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao hội ở trong chớp mắt, thiên địa xoay, càn khôn tan vỡ, vạn dặm sơn hà hóa thành tro tàn, sinh linh đồ thán, thánh tôn, đây rốt cuộc phát sinh cái gì a? Hưu, tứ phương chi chủ hốt hoảng vô cùng phi đến Diệp Lăng bên cạnh. Hốt hoảng hỏi, nhãn hạ một màn này, dù cho hắn thân là thánh tôn, cũng cảm giác được sợ hãi, thậm chí hắn cảm giác được mình bị một cổ tử khí bao vây lấy, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Ta không biết, thế nhưng, tứ phương vị diện, có thể xong. Diệp Lăng lắc đầu, hắn cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Hắn cũng rất muốn biết, nhưng là, đáng chết, căn bản làm không được tinh tường a. Đang ở này lúc, thiên địa đung đưa kịch liệt đứng lên, ở hư không bên trong, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo quỷ dị hư ảnh, tuy nhiên lại rõ ràng như thế. Phần mộ, Diệp Lăng thất thanh gọi ra, ở trong hư không, dĩ nhiên xuất hiện từng ngọn phần mộ, phía trước đều thụ lập vô tự bi, gần trượng lớn nhỏ, đầy trời rậm rạp chằng chịt phần mộ, tối thiểu có hơn vạn tọa. Nhìn Diệp Lăng trong đầu đều là từng cổ lãnh khí bốc lên lấy, cảm giác được một tia tâm kinh sợ. Thánh tôn, chuyện này, tứ phương chi chủ khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Hắn nhìn cái kia đầy trời phần mộ, cũng cảm giác được vô cùng sợ hãi, thậm chí sống lưng trên da một tầng lãnh mồ hôi. Diệp Lăng lắc đầu, đi ra ngoài trước, nếu không một ngày phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vậy xong, Diệp Lăng trầm nói rằng, chợt hai người bay lên trời, hướng vị diện bên ngoài bay đi, làm hai người thân ảnh nhiễm đến cái kia phần mộ hư ảnh trong nháy mắt. Diệp Lăng cùng tứ phương chi chủ thân lên, dĩ nhiên trực tiếp quấn quanh một tầng khói đen, suy suy suy. Tầng này yên vụ, dĩ nhiên tại hủ thực thân thể của bọn hắn, y phục càng là trực tiếp tan vỡ, cuồn cuộn hơi nước, a, đáng chết, chuyện gì xảy ra, tứ phương chi chủ kêu sợ hãi liên tục, hắn muốn mẫn diệt khói mù này, nhưng là trong cơ thể hắn thần lực, dĩ nhiên hoàn toàn đánh bất diệt, cái này có thể nhường cho hắn hù dọa gần chết. Oanh, lúc này Diệp Lăng khuôn mặt sắc âm trầm, trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực lượng trực tiếp tiết ra, đưa hắn bên ngoài thân chỗ khói đen, cho tất cả đều mẫn diệt thành cặn bã, muốn gặp chuyện không may. Diệp Lăng nhãn trung gánh yêu màu sắc tràn ngập, chỉ một cái lại điểm diệt tứ phương chi chủ bên ngoài thân chỗ yên vụ. hai người thân ảnh thành công thoát ly khỏi vị diện, làm hai người rời đi trong nháy mắt đó. Đùng, toàn bộ vị diện, dĩ nhiên bỗng nhiên trầm xuống, mà sau Diệp Lăng có thể tứ phương chi chủ, trơ mắt nhìn trước mắt vị diện, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.